giam nhốt tình yêu mau sủng thê. Chương 4, em là tiểu lười biếng anh yêu nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngôi trường quý tộc cao cấp nằm ở trung tâm thành phố vô cùng to lớn. Với hình ảnh học sinh ngày nào cũng bước ra từ những chiếc siêu xe đắt tiền đã không còn làm cho mọi người ngạc nhiên. Chiếc siêu xe hiệu Bugatti đỗ ngay dưới sân trường đem hấp dẫn biết bao ánh mắt. Học sinh nữ lập tức nhận ra đại soái ca mà mình hàng ngày mong chờ. Lập tức lao ra, hận không thể làm mình xuất hiện trong tầm mắt của đại soái ca. Tống Dực theo bản năng xuống xe trước. Sau đó nho nhã lễ độ sang ghế phụ mở cửa xe cho thiên thần nhỏ bước xuống. Chỉ thấy khi hán trượng dịu dàng đưa tay ra thì có ngay một bàn tay trắng noãn. Dài thon, đẹp mê hồn vươn ra nắm lấy. Sau đó một tiểu tinh linh bước ra. Đáng yêu vô cùng. Học sinh nam đại đa số đều nhận ra đó là hoa khôi ngốc nghếch khối C. Ánh mắt họ hiện lên hình trái tim. Lúc nào cũng vậy. Người nào được học sinh nam yêu ái mê luyến liền lập tức bị cô lập. Ca tiểu ly cũng vậy. Khối C là khối thấp điểm nhất trường. Nếu không có gia thế cực khủng, lúc nào cũng có thể bị đè bẹp. Cũng may mắn rằng, ca tiểu ly được Tống Dực là hội trưởng hội học sinh bảo hộ nên sống khá yên bình. Nhận biết ánh mắt đầy thuốc súng của học sinh nữ ở đây, ca tiểu ly theo bản năng rụt rụt cổ một ít. Bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy tay của Tống Dực, hoàn toàn dựa dẫm vào hắn. Tống Dực cúi đầu, nhận thấy bảo bối đang rụt rè, liền lập tức chấn định. Bảo bối ngoan, tiết đầu là thể dục, có muốn qua lớp của ca ca chơi không? Tống Dực học khối A53, đàn anh đàn chị dĩ nhiên không ấu trĩ như năm nhất và năm hai nên hoàn toàn không có việc bạo lực học đường ở đây. Càng lớn tất nhiên càng phải biết suy nghĩ. Nếu việc còn con như vậy cũng không làm được, liền đi chết đi. Ca tiểu ly đối với lớp của Tống Dực chính là yêu thích không thôi. Mà anh chị trên đó cũng yêu quý cô lắm nha. Nhưng mà tại sao Tống Dực lại biết thời khóa biểu lớp cô nhỉ? Nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ suy nghĩ, Tống Dực liền biết được cô đang nghĩ gì. Yêu chiều nói, ngốc ạ, không nhớ anh là ai sao? Ca tiểu ly ánh mắt liền sáng ra. Phải rồi, hắn là hội trưởng hội học sinh. Cái gì cũng biết mà. Vậy là cô vui vẻ gật đầu đồng ý. Cô hoàn toàn không muốn về lớp chút nào. Không khí ở đó luôn trầm mặc lạnh nhạt. Các bạn thì hung dữ nữa nha. Vẫn là đi theo ca ca là tốt nhất. Vậy em theo ca ca học luôn cả tiết 2 và tiết 3 được không? Em không thích ở lớp đâu. Hầu như tất cả các môn, trừ ngoại ngữ thì các môn còn lại môn nào ca tiểu ly cũng đạt điểm bằng hoặc trên trung bình. Đáng lẽ ra là không được đâu. Nhưng bạn nhỏ nào đó ỷ lại vào việc có Tống Dực liền bắt hắn dạy học cho mình. Đến lúc được điểm cao liền hân hoan vui sướng suốt ngày. Được rồi, tiểu lười biếng nhà em. Hứ, em mới không lười biếng nha. Em đây là đi học trước chương trình học thôi. Ha ha, hết nói nổi. Em chính là tiểu lười biếng mà anh yêu nhất. Hừ, chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ em thôi. Lời ngon ngọt này chỉ có một mình bảo bối nghe được thôi nha. Ca tiểu ly trong lòng chính là vô cùng ngọt ngào. Cô nhào lên, môi anh đào thơm vào má Tống Dực một cái liền rước lấy nụ cười thỏa mãn của nam nhân nào đó. Dực ca ca của cô quả nhiên là người anh trai tốt nhất trên đời. Cô yêu hắn chết đi được. Hai người như chìm vào khung cảnh của riêng mình mà không để ý tới bên ngoài vẻ mặt mọi người đang ẩn nhẫn thối nát thế nào. Phía trong góc tường, có một nữ nhân nhìn cảnh đó. Gương mặt là thâm trầm không dao động nhưng ánh mắt thì như nổi lửa bão bùng. Tâm Tâm, cậu xem con nhỏ kia kìa. Sao có thể giả tạo như vậy chứ? Thật đáng ghét. Tâm Tâm được nhắc đến khuôn mặt vẫn thủy chung lạnh nhạt hờ hững nhưng ánh mắt nổi lên cả biển lửa. Khốn khiếp, Tống Dực là của cô ta. Con nhỏ ngu ngốc kia vì cái gì mà muốn giành với cô chứ? Xong lại nghĩ ra gì đó. Nhếch mép hừ lạnh, rời đi bỏ mặc người bạn thân của mình còn đứng đó. Hừ, ca tiểu ly ngu ngốc. Cách chương.